Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 503, chương 503, Lạc Gia Gia. Người cùng ta mới là thích hợp nhất. Đêm nay, hai người đều mất ngủ, nhưng, rất an tĩnh, đều không nói gì. Lạc Phi từ phía sau lưng ôm lấy nàng, nắm nàng mềm mại không xương tay nhỏ, gối lên nàng mềm mại tóc dài. Cảm thụ được nàng thân thể mềm mại nhiệt độ, trợn tròn mắt, trong tim một mảnh hỗn loạn. Lạc Gia Gia đưa lưng về phía hắn, đồng dạng trợn tròn mắt, nghĩ đến tâm sự, không nhúc nhích, thẳng đến rạng sáng 5 giờ. Lạc Phi dính sát thân thể của nàng, toàn bộ gương mặt vùi vào mái tóc dài của nàng cùng trong cổ. Nhắm mắt thiếp đi, Lạc Gia Gia vẫn như cũ mở to con ngươi, trong bóng đêm cô độc thanh tỉnh. Hơn 6 giờ lúc, nàng lặng yên rời đi ngực của hắn, rời giường mặc quần áo, sau đó ra gian phòng, chuẩn bị bữa sáng. 7 giờ lúc, nàng đẩy cửa ra, vào phòng, tại cạnh giường an tĩnh nhìn hắn một hồi, từ dưới gối đầu lấy ra điện thoại di động của hắn, mở ra phần mềm chat, Thanh Thủy Mỹ Y, tiện nhân, bản tiểu thư đã tới 2 ngày, cuối tuần liền không có. Mà lại là đặc biệt an toàn thời gian. Buổi tối muốn hay không đi ăn bò bít tết? Không muốn. Bản tiểu thư thì hẹn Minh Nguyệt Giang Phong đi. Lạc Phi, không đi. Buổi tối ta muốn ở nhà bồi Lạc Gia Gia ăn cơm. Thanh Thủy Mỹ Y, nàng một người sẽ không ăn cơm sao? Có phải hay không mỗi lần ăn cơm đều muốn ngươi uy? Lạc Phi, học tỷ, ta chỉ là không muốn để lại nàng ở nhà một mình. Mà lại ta không trở về nhà ăn cơm, nàng cũng sẽ không ăn. Thanh Thủy Mỹ Y, già mồm, vậy liền để nàng đói một trận. Đói không xấu, ngươi đến bồi bản tiểu thư ăn bò bít tết. Bản tiểu thư buổi tối chơi với ngươi trò chơi, có được hay không? Lạc Phi, không tốt, ta không thích chơi game. Mà lại ta buổi tối phải bồi Lạc Gia Gia. Thanh Thủy Mỹ Y, theo nàng có cái gì niềm vui thú? Nhiều nhất chạm thử mà thôi. Ngươi lại không dám như thế nào. Bồi bản tiểu thư. Bản tiểu thư có thể cho ngươi muốn làm gì thì làm. Tùy tiện va chạm. Lạc Phi. Học tỷ. Xin tự trọng. Thanh Thủy Mỹ Y. Chớ ở trước mặt ta trang. Ngươi đến cùng tới hay không? Không đến ta kêu người khác. Lạc Phi. Học tỷ cứ như vậy đói khát sao? Thanh Thủy Mỹ Y. Muốn nghe lời thật sao? Lạc Phi. Học tỷ có phải hay không muốn nói? Chỉ là đối với ta đói khát. Thanh Thủy Mỹ Y, đừng tự cho là đúng. Ngươi thật sự cho rằng bản tiểu thư đối ngươi có ý tứ? Nguyện ý đem thân thể cho ngươi. Nói cho ngươi lời nói thật đi. Lời nói thật chính là, Lệ Y khả năng nhanh tỉnh. Đợi nàng tỉnh về sau. Nếu như quên ngươi, ta cũng sẽ quên ngươi. Vĩnh viễn sẽ không lại theo ngươi gặp mặt. Đã từng nàng có cái tiếc nuối cùng nguyện vọng, ở Tình Xuyên đại học nói cho ta biết, nàng muốn đem nàng vật chân quý nhất lưu cho ngươi. Cho nên, ngươi hiện tại đã biết rõ ý tứ của ta. Lạc Phi, thế nhưng là học tỷ không phải Lê Y Thanh Thủy Mỹ Y. Ở Tình Xuyên đại học lúc, mỗi ngày giữa trưa theo ngươi ở phòng đàn đánh đàn chính là nàng. Cho nên, ta có thể coi như là nàng. Lạc Phi, đã học tỷ đã nói như vậy. Vậy liền càng không có thể. Ta không có khả năng bởi vì cái này nguyên nhân mà thương tổn học tỷ. Càng sẽ không muốn Lê Y bất kỳ vật gì. Ta cũng không thể thật xin lỗi ban trưởng. Thanh Thủy Mỹ Y, là có lỗi với nhà ngươi ban trưởng. Vẫn cảm thấy có lỗi với ngươi nhà một người khác. Lạc Phi, học tỷ lời này là có ý gì? Thanh Thủy Mỹ Y, là có ý gì trong lòng ngươi rõ ràng? Trong nhà chưa tỏ. Ngoài ngõ đã tường, xuống lầu lúc ta đã nói cho ngươi rất rõ ràng. Lạc Phi, học tỷ, ta đã giải thích qua. Thanh Thủy Mỹ Y, ngươi những cái kia giải thích chỉ có thể lừa gạt ngươi chính mình thôi. Lạc Phi, ta mặc dù không có nói qua yêu đương, nhưng ta xem qua không thiếu nam nữ nói chuyện yêu đương lúc ánh mắt. Lạc Phi, học tỷ cảm thấy ta trong ánh mắt có cái gì? Thanh Thủy Mỹ Y, ngu xuẩn. Nhu nhược, vô tri, lừa mình dối người, dối trá, cặn bã, tiện, nhưng người nào đó trong mắt. cũng không chỉ có những thứ này. Lạc Phi, học tỷ xin nói rõ. Thanh Thủy Mỹ Y, có thể, tối thứ sáu trên, ta tại lần trước gian kia phòng tổng thống, chờ ngươi. Mấy điểm đến đều có thể, ngươi có thể đợi nàng ngủ thiếp đi tới. Dù sao tốc độ của ngươi rất nhanh. Lạc Phi, ta sẽ không đi. Học tỷ, ngủ ngon. Thanh Thủy Mỹ Y, chỉ có một cơ hội. Chính ngươi nhìn lấy làm. Lạc Gia Gia, ngươi đang làm gì? Lạc Phi đột nhiên tỉnh lại, mở mắt ra, nhìn đến nhà đầu này đang đứng tại cạnh giường trộm nhìn điện thoại di động của mình. Lạc Gia Gia cũng không có làm tiểu thâu lúc bị phát hiện kinh hoàng cùng xấu hổ. Lại mặt không thay đổi lật nhìn vài cái, mới nhốt điện thoại di động, đặt ở bên gối, thần sắc thản nhiên nói, ăn cơm, nói xong, ra gian phòng. Lạc Phi nằm ở nơi đó lại sững sờ trong chốc lát, mới cầm điện thoại di động lên, một lần nữa nhìn một lần tối hôm qua cùng Mỹ Y học tỷ nói chuyện phiếm ghi chép. Gương mặt có chút nóng lên, sơ suất, quên xóa bỏ tin tức, rời khỏi giường, rửa mặt xong, hai người ngồi đối diện nhau, ăn bữa sáng, Lạc Phi trộm nhìn nàng một cái, không tìm được gì để nói mà nói. Lạc Gia Gia, học viện chúng ta bên trong đồ ăn rất phong phú, giải trí thiết bị cũng rất nhiều, mà lại phong cảnh vô cùng xinh đẹp. Lần sau ta có thể dẫn ngươi đi ăn miễn phí tiệc, đi miễn phí du ngoạn. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, tuần này cần phải có thể tiếp vào nhiệm vụ, sau đó kiếm lấy điểm cống hiến. Đến lúc đó chuyện thứ nhất cũng là mang Lạc Gia Gia vào học viện hưởng thụ một phen. Lạc Gia Gia ngẩng đầu nhìn hắn, nói, ngươi sẽ đi sao? Lạc Phi sửng sốt một chút, nói, đi nơi nào? Lạc Gia Gia mặt không thay đổi nói, thứ bảy, gian phòng. Lạc Phi lập tức hiểu được, liền vội vàng lắc đầu nói, sẽ không, ta sẽ để ở nhà theo ngươi, chỗ nào cũng không đi. Lạc Gia Gia trầm mặc một hồi, thấp giọng nói, kỳ thực ta biết, những năm gần đây, nàng giúp chúng ta rất nhiều. Lạc Phi thần sắc khẽ động, nhìn lấy nàng nói, Lạc Gia Gia, ngươi là lúc nào biết đến? Lạc Gia Gia không có trả lời, chỉ là nhìn lấy hắn nói, kỳ thực nàng rất tốt, đối ngươi là thật tâm, ta xem ra tới. Lạc Phi giật mình, nói, ngươi nói là Nam Cung Mỹ Kiêu, vẫn là Mỹ Y học tỷ. Lạc Gia Gia ánh mắt khẽ nhúc nhích, có khác nhau sao? Lạc Phi nói, đương nhiên là có khác nhau. Mỹ Y học tỷ là Thanh Thủy Mỹ Y, Nam Cung Mỹ Kiêu là nàng muội muội Thanh Thủy Lê Y. Thanh Thủy Mỹ Y trợ giúp chúng ta là bởi vì Lê Y đã từng ra tai nạn xe cộ, một mực hôn mê đến bây giờ. Có điều rất nhanh liền sẽ tỉnh. Tỉnh về sau, có thể sẽ quên đã từng cùng chúng ta vì hàng xóm sự tình. Mỹ Y học tỷ khả năng cũng lại bởi vì nàng muội muội mà không lại thấy chúng ta. Lạc Gia Gia nhìn hắn chằm chằm chỉ chốc lát, nói khẽ, Lạc Phi, tối hôm qua đến cấp ngươi sinh nhật chính là nàng. Lạc Phi sững sờ một chút, gật đầu nói, đúng vậy a, là Mỹ Y học tỷ. Thế nào? Lạc Gia Gia nhìn lấy hắn nói, là Nam Cung Mỹ Kiêu, cái kia đã từng cùng chúng ta làm hàng xóm nữ hài. Lời này vừa nói ra, Lạc Phi trong tim lập tức chấn động, lập tức phản bác, làm sao có thể, không thể nào là nàng. Lệ Y còn tại nằm bệnh viện, vẫn còn đang hôn mê lấy, còn không tỉnh lại nữa, làm sao có thể là nàng. Lạc Gia Gia, tối hôm qua tới là Thanh Thủy Mỹ Y, không phải Thanh Thủy Lệ Y. Thanh Thủy Lê Y mới là Nam Cung Mỹ Kiêu. Lạc Gia Gia bình tĩnh nhìn lấy hắn nói, ta biết nàng, chỉ nói bốn chữ này, nàng liền không nói gì nữa. Nhưng Lạc Phi lại trong đầu ông một tiếng trống rỗng. Lạc Gia Gia đương nhiên nhận biết cái kia gọi Nam Cung Mỹ Kiêu nhà bên nữ nhi, không chỉ có nhận biết mà lại hết sức quen thuộc, tuy nhiên đã cách nhiều năm, nhưng tuyệt đối sẽ không quên. Nàng không có khả năng nhận lầm người, càng không khả năng nói đùa hắn. Chẳng lẽ tối hôm qua thật là nữ hài kia? Chẳng lẽ Lê Y cũng sớm đã tỉnh? Vừa tốt tối hôm qua hắn sinh nhật, cho nên nàng thì giả trang mỹ y học tỷ đến đây. Thế nhưng là, các nàng tỷ muội là song bào thai sao? Làm sao lại giống như đúc, mà lại tính khí cùng giọng nói chuyện, thái độ, thần sắc, cùng các loại động tác, đều giống như đúc. Hắn cẩn thận hồi tưởng hôm qua nhất cử nhất động của nàng. Vậy mà tìm không đến bất luận cái gì sơ hở. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Lạc gia gia, người xác định, tối hôm qua đến cho ta sinh nhật người kia, cũng là đã từng ở tại chúng ta sát vách nữ hài kia Nam Cung Mỹ Kiêu. Người xác định sao? Lạc Phi hỏi lần nữa. Lạc gia gia đứng dậy thu món ăn, thản nhiên nói, xác định. Nói xong, mang món ăn, tiến vào nhà bếp, cốc Lạc Phi cứng tại chỗ ngồi trên, trong đầu ông tác hưởng. Làm sao có thể, làm sao có thể, hắn đột nhiên nhớ ra cái gì đó, vội vàng lấy điện thoại di động ra, cho Mỹ Y học tỷ phát tin tức. Học tỷ, người đến cùng là ai? Tin tức phát ra về sau, hắn mới tỉnh ngộ, nếu như tối hôm qua cái kia thật là tỉnh lại Lê Y. Mỹ Y học tỷ điện thoại di động hẳn là cũng trên tay của nàng. Trong đầu hắn một mảnh hỗn loạn, nếu như người kia thật là Lê Y. Vậy liền biểu thị, đối phương vẫn chưa quên hết mọi thứ. Có thể là vì sao phải ẩn giấu đâu. Hắn lại tỉ mỉ hồi tưởng một lần hôm qua người kia thần thái lời nói. Động tác, cùng khuya ngày hôm trước tin tức, vẫn không có phát hiện bất luận cái gì cho dù là mảy may sơ hở. Liền xem như song bào thai tỉ muội, coi như quen đi nữa tất đối phương, cũng không thể nào làm được hoàn mỹ như vậy không tì vết a. Đúng vào lúc này, điện thoại di động Trấn Hưng bỗng nhúc nhích, tin tức hồi phục lại. Thanh Thủy Mỹ Y, người có bệnh sao? Một buổi sáng sớm thì phát bệnh rồi. Có phải hay không tối hôm qua vụng trộm chiếm tỷ tỷ ngươi tiện nghi? Đầu bị nàng đá, Lạc Phi nhìn chằm chằm cái tin tức này. Suy tư một chút, trả lời. Học tỷ, người còn nhớ rõ Thượng Quan Nghê Hoàng sao? Lúc trước ngươi nói nàng những địa phương nào là giả. Ta quên đi, ngươi có thể lặp lại lần nữa sao? Thanh Thủy Mỹ Y, ngươi lại gặp phải cái tiện nhân kia. Nói cho ngươi, nàng toàn thân cao thấp đều là giả, bao quát bộ ngực cùng phía dưới. Cách tiện nhân kia xa một chút. Lạc Phi mắt sáng lên, lại trả lời. Tốt học tỷ, đúng, ta lần thứ nhất giúp học tỷ nắm chân, là ở nơi nào? Ta muốn viết điểm nhật ký. Đột nhiên quên đi, học tỷ còn nhớ rõ sao? Thanh Thủy Mỹ Y, viết nhật ký, người đứng đắn ai sẽ viết nhật ký? Quả nhiên là thứ cặn bã nam. Bản tiểu thư đương nhiên nhớ đến, là đang đi làm nhiệm vụ trên xe. Lúc ấy Sở Phi Dương cái kia sắc phôi đều nhìn đỏ hồng mắt chảy nước miếng. Người trên mặt không nguyện ý, kỳ thực trong lòng cũng đang len lén vui sướng a. Lạc Phi nhìn lấy cái tin tức này, thần sắc trên mặt biến ảo. Hắn có thể xác định là Mỹ Y học tỷ đang cùng hắn hồi phục tin tức. Chẳng lẽ Lê Y đã đem điện thoại di động còn trở về rồi? Hắn lập tức biên tập tin tức. Học tỷ, kỳ thực ta đã biết. Tối hôm qua ngươi căn bản cũng không có đến cho ta sinh nhật. Đúng không? Thanh Thủy Mỹ Y, đầu óc ngươi thật bị đá hỏng sao? Có muốn hay không ta để Mạc Lan đi qua đưa ngươi đi bệnh viện? Tối hôm qua bản tiểu thư không có đi. Chẳng lẽ đi chính là quỷ? Lạc Phi trả lời. Học tỷ, không muốn lại lắp. Tối hôm qua đến căn bản cũng không phải là ngươi, mà chính là Lê Y. Thanh Thủy Mỹ Y, ngươi chờ, đừng có chạy lung tung. Mạc Lan một hồi đi qua, là bị kích thích đi. Tỷ tỷ ngươi không cần ngươi nữa sao? Không có việc gì, bản tiểu thư muốn ngươi. Đừng sợ a Lạc Phi. Học tỷ, ngươi thì đừng gạt ta. Ta thật đã biết, tối hôm qua đến cho ta sinh nhật, nhưng thật ra là Lê Y. Nàng giả trang ngươi qua đây. Đúng hay không? Ta đã cùng với nàng có liên lạc. Nàng cũng thừa nhận, Thanh Thủy Mỹ Y, ngươi đừng nhìn điện thoại di động. Thật tốt nằm, ta đã cho bệnh viện tâm thần gọi điện thoại. Xe cứu hộ lập tức liền đi qua. Ta bây giờ còn đang Lê Y nơi này. Đợi lát nữa đi tìm ngươi. Tâm tình nhất định muốn ổn định. Không nên chạy loạn, cũng không nên tới gần cửa sổ. học tỷ sẽ không mặc kệ ngươi. Lạc Phi, học tỷ, ngươi thật ở Lê Y chỗ này. Thanh Thủy Mỹ Y không tiếp tục hồi phục, mà chính là phát một cái bệnh viện địa lý vị trí. Cùng một chương bệnh viện ảnh chụp, Lạc Phi mộng, Mỹ Y học tỷ vậy mà thật ở bệnh viện. Chẳng lẽ Lê Y kỳ thực còn không có hoàn toàn khôi phục? Tối hôm qua sau khi trở về, lại lập tức đi bệnh viện rồi. Cho nên hôm nay Mỹ Y học tỷ mới chạy đi bệnh viện. Không được, đầu càng ngày càng hỗn loạn. Lúc này, Lạc Gia Gia thu thập xong bát đũa, chuẩn bị đổi giày đi trường học. Nhìn hắn một cái, lạnh lùng thốt, ngươi đang làm gì? Lạc Phi ôm đầu, nhìn về phía nàng nói. Lạc Gia Gia, ta nhanh tinh thần thác loạn. Ta vừa mới thăm dò một chút Mỹ Y học tỷ. Lại tỉ mỉ nghĩ nghĩ tối hôm qua người kia động tác thần thái cùng giọng nói. Làm sao cũng tìm không ra hai người khác nhau. Lớn lên giống như đúc còn chưa tính. Động tác thần thái thanh âm đều là giống như đúc. Không có bất kỳ cái gì sơ hở. Người nói nếu như người kia thật là Thanh Thủy Lê Y, nàng sao có thể diễn như vậy giống đâu. Mà lại nàng đã tới, vì sao còn muốn gạt ta nói là Mỹ Y học tỷ đâu. Lạc Gia Gia một mặt cổ quái nhìn lấy hắn. Ai nói với ngươi tối hôm qua người kia là Thanh Thủy Lê Y rồi? Lạc Phi sững sờ, mở to hai mắt nhìn lấy nàng nói. Ngươi nói a, ngươi vừa mới nói. Ngươi nói chính là nàng. Ngươi nói ngươi xác định. Lạc Gia Gia, ngươi đừng nói ngươi vừa mới nhưng thật ra là đang cố ý gạt ta. Lạc Gia Gia mặt không thay đổi nói. Ta nói tối hôm qua người kia là Nam Cung Mỹ Kiêu. Cũng không có nói nàng là Thanh Thủy Lê Y. Lạc Phi ngơ ngác một chút. Nam Cung Mỹ Kiêu cũng là Thanh Thủy Lê Y à. Thanh Thủy Lê Y thì lúc trước chúng ta cái kia nhà bên nữ hài Nam Cung Mỹ Kiêu à. Hai người bọn họ chính là một người. Chỉ là sau khi trở về cải danh tự. Lạc Gia Gia ánh mắt lạnh lùng thay đổi. Nhìn ánh mắt của hắn vậy mà giống như là ở nhìn thằng ngốc. Người nào nói cho ngươi? Nam Cung Mỹ Kiêu cũng là Thanh Thủy Lê Y. Lạc Phi ngẩn ngơ, ngây người nói. Mỹ Y học tỷ nói cho ta biết. Đột nhiên, hắn đột nhiên chấn động. Trong đầu oanh một tiếng. Dường như một cái tiếng sấm ở não hải vang lên. Một cái đáng sợ ý nghĩ. Đột nhiên ở trong lòng hắn thoáng hiện. Chẳng lẽ, Lạc Gia Gia ánh mắt nhìn về phía hắn trong mang theo không che giấu chút nào ghét bỏ. Người đầu bị lừa đá sao? Người khác nói cái gì? Người đều tin tưởng. Lạc Phi, lúc này, điện thoại di động Trấn Hưng bỗng nhúc nhích. Thanh Thủy Mỹ Y lần nữa phát tới tin tức. Tiện nhân, người thế nào? Tỉnh táo lại sao? Nếu như tỉnh táo lại, ta thì không đem ngươi đưa vào bệnh viện tâm thần. Chuyện tối ngày hôm qua ngươi suy nghĩ kỹ chưa? Đã suy nghĩ kỹ thì nói cho bản tiểu thư. Thứ bảy ngươi đến cùng tới hay không? Lạc Phi ngơ ngác nhìn cái tin tức này. Nhìn lấy nàng ghi chú ta Mỹ Y nữ vương. Trong đầu đột nhiên lóe qua một cái đoạn ngắn. Mỗi năm mùa hè, trời nắng chang chang, biết rõ ồn ào, bươm bướm bay múa. Nàng mua một khối xinh đẹp mặt em bé kem. Dẫn dụ hắn đi thao trường nơi hẻo lánh. Sau đó đối với hắn ngạo kiều nói, gọi ta Mỹ Kiêu nữ vương, quỳ xuống liếm chân của ta, nói ngươi thần phục với ta, nói ngươi vĩnh viễn đối với ta trung thành, nói ta liền để ngươi ăn một miếng. Khi đó hắn tiền tiêu vặt luôn luôn bị Lạc đại tiểu thư bạo lực cướp đi, thật lâu đều không có ăn vào một ngụm kem. Sau đó, hắn làm theo, cái kia nữ hài cười vô cùng vui vẻ cùng đắc ý. Bất quá khi hắn đối với khối kia kem cắn một cái đi xuống về sau, cái kia nữ hài đột nhiên lại khóc, bởi vì hắn một ngụm liền đem cả khối kem đều cho cắn rơi mất. Cái kia nữ hài tay bên trong chỉ còn lại có một cái sạch sẽ bóng bảy cây gậy. Mỹ Y nữ vương, Mỹ Kiêu nữ vương, Thanh Thủy Mỹ Y, Nam Cung Mỹ Kiêu. Lạc Phi sững sờ một lát, nhìn điện thoại di động trên tin tức, hồi phục một chữ. Đến, lên, trong phòng, đồng hồ báo thức vang lên. Lạc Phi thu hồi điện thoại di động, đi đóng đồng hồ báo thức, đi tới cửa, nhìn lấy cửa thiếu nữ nói. Lạc Gia Gia, Ta giống như thiếu một người cả một đời đều trả không hết nợ. Làm sao bây giờ? Lạc Gia Gia cúi đầu mặc vào giày. Mở cửa, mặt không thay đổi đi ra ngoài. Nói, không biết, đúng vậy à, ta cũng không biết. Lạc Phi thì thào, hai người đi xuống lầu. Tuyết hoa bay là tả, giữa thiên địa một mảnh thương mang. Lạc Gia Gia đột nhiên lại nói. Ta nói, nàng đối ngươi rất tốt. Đối ngươi là thật tâm. Nhưng là, nàng đứng quá cao, cũng không thích hợp ngươi. A Tuyết mới là người thích hợp với ngươi nhất. Nói xong, đạp trên tuyết động, đi vào trong gió tuyết. Bóng lưng thanh lãnh, tóc dài múa, kẽo kẹt, Lạc Phi đạp trên thật dày tuyết động. Đuổi theo, cùng nàng sóng vai mà đi. Lạc Gia Gia, kỳ thực muốn nói thích hợp. Ngươi không có phát hiện, kỳ thực ngươi cùng ta, mới là thích hợp nhất. Không phải sao, Lạc Gia Gia thân thể cứng đờ. Nhất định ở nơi đó, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.